Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, đi qua biến mất, 10, chương 1527, đi qua biến mất, 10, nàng không hối hận đi đến thế giới này, thậm chí không oán hận phía trước nhân sinh, cũng không nguyền rủa hiện tại thân là con rối thân thể. Bởi vì chỉ có đã trải qua tất cả những thứ này. Nàng tài năng gặp được hắn, cùng với hắn a, nhất nghĩ vậy chút, Trọng Quỳ khẩn cấp muốn gặp đến Cơ Huyền Thương. Lễ tang đã kết thúc, lăng mộ đang ở một tầng một lần nữa phong bế. Kế tiếp tất cả mọi người muốn phản hồi Hàm Dương Thành. Trọng Quỳ tự nhiên không muốn cùng mọi người lại cưỡi ngựa sóc này trở về. Đã trải qua vạn thần chi trong thành sự tình, nàng khẩn cấp tưởng trở về cùng Cơ Huyền Thương chia sẻ. Cũng cho bọn họ hai người phải nhận được càng nhiều hơn tin tức. Đơn giản phân phó một phen sau, Trọng Quỳ liền triệu hồi ra huyết hoàng, trực tiếp hướng Hàm Dương Thành phương hướng bay đi. Ở lăng mộ bên trong thời điểm của ngươi, thần thức tựa hồ có một đoạn thời gian cùng linh thú không gian ngăn ra. Là chuyện gì xảy ra? Linh vương trưởng quản thiên hạ linh lực, đối với bất luận kẻ nào trên người linh lực dao động đều dị thường mẫn cả mơ siêu, người nhất định không tin tưởng, Trọng Quỳ nói. Ngay tại kia đoạn trong thời gian, ta đi thần giới, còn gặp được thần vương, người gặp được trọng tịch. Linh vương cũng không khỏi kinh hô một tiếng, không là trọng tịch, vị kia thần vương tự xưng già như, Trọng Quỳ nói. Có phải không phải thật bất khả tư nghị? Nguyên lai là trọng tịch đồ đệ, Linh Vương hiểu rõ gật gật đầu. Người ngăn ra thần thức, sẽ không vượt qua một khắc chung đi. Người ở tại thần giới chỉ thấy được già như đế quân sao? Không, ở trong này chính là một khắc chung. Nhưng là ta ở vạn thần chi trong thành vẻn vẹn đi dạo một ngày. Trọng Quỳ nói, Linh Vương hơi trầm ngâm, liền hiểu rõ gật đầu, hơi kém đã quên. Thiên Diệu Đại Lục cùng Cửu Châu Đại Lục thời gian là không đồng dạng như vậy. Người thật có thể là nghịch chuyển thời gian, về nghịch chuyển thời gian điểm này. Trọng Quỳ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bất quá. Bởi vì nàng chính là một cái điển hình nghịch chuyển thời gian nhân. Nàng theo 21 thế kỷ, nghịch chuyển thời gian đến nơi đây. Tục xưng xuyên Việt, thần giới nhân tưởng hủy diệt vạn thú vô cương. Nói khối này Hắc Ngọc hội mang đến điểm xấu, việc Trọng Quỳ nói. Quả thật, nghe vậy có được quá vạn thú vô cương vài người. Vận mệnh đều thập phần nhấp nhô, nhưng là ta hiện tại cần vạn thú vô cương, đúng vậy. Bị bất đắc dĩ, Linh Vương nói. Ngươi còn thấy cái gì, thấy cẩm sắc kiếp trước, Trọng Quỳ ngữ khí thấp chìm xuống. Giả như nói, nàng là một vị thần ma hỗn huyết thần vương trong cơ thể ma tính. Bị tách ra, vậy ở tại thần giới, nguyên lai là nàng, Linh Vương đối việc này bao nhiêu có một chút hiểu biết. Nghe nói, vị kia thần vương bởi vì có ma tộc huyết thống, mà lọt vào toàn bộ thần tộc vây diệt, cuối cùng là trọng tịch đế quân giết chết nàng, rồi sau đó nàng hạ phàm lịch kiếp ngàn thế, rốt cục tinh lọc ma khí trở về. Đáng tiếc cuối cùng như trước nhập ma, Trọng Quỳ lắp bắp kinh hãi. Ngươi hiện tại đi đến vạn thần chi trong thành, hẳn là không có gì thần tộc ở lại thôi, Linh Vương nói. Quả thật là một tòa không thành, thần tộc đều đi nơi nào? Vấn đề này, mới vừa rồi ở vạn thần chi thành thời điểm, nàng đã nghĩ hỏi, nhưng là không có thích hợp cơ hội, vị kia thần vương nhập ma sao? Phát động chu thần chi chiến, thần tộc nhận đến bị thương nặng. Sau này giả như đế quân dẫn dắt thần tộc tránh xa đại lục. Tựa hồ không tính toán xuất ra, thì ra là thế. Trách không được lớn như vậy vạn thần chi thành, cư nhiên trống rỗng, Trọng Quỳ nói. Bất quá, lấy thần tộc ngạo mạn, chu thần chi chiến coi như là đối bọn họ một loại khiêu khích đi. Có thể đem thần tộc bước đi, người nọ quả nhiên thật có bản lĩnh. Hết chương.